Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 897. Làm bún. Hai ngày sau, tôi là ca sĩ. Lý Thiết Trụ hát một bài, Nam Sơn Nam. Vui nhất một tên sau cùng. Bị loại bỏ. Các khán giả không làm. Thế nào dễ nghe như vậy một ca khúc. Như thế để ý một ca khúc. Liền bị loại bỏ cơ chứ. Đêm đó, tiết mục này liền bị mắng lên hot search. Cuối cùng vẫn là Lý Thiết Trụ ở TikTok phía trên vì tiết mục tổ giải thích mấy câu. Cũng biểu thị sẽ chuẩn bị thật tốt một bài nguyên sang. Ở sống lại cuộc so tài bên trên đánh trở lại. Sự kiện này mới chậm rãi dẹp loạn. Sau đó, Lý Thiết Trụ cũng khoái lạc với các huynh đệ đi lữ hành. Cái này không so với ca hát thú vị. Người đứng đắn ai ca hát à? Lần trước ở nấm phòng thu âm là ngũ cấp cực dài dự đoán phiến. Phần ngũ tập phát hình. Lần này mới thật sự là trên ý nghĩa đệ nhất kỳ. Địa điểm, Trường An, thời gian, 12 giờ rưỡi trưa. Tiết mục này chính là chỗ này sao qua loa. Bành bành gia nhập sau. Biến thành ngũ ha. Hơn nữa, kỳ này tiết mục tổ làm cái sáng tạo nhỏ. Ở Internet phát ra thời điểm. Màn ảnh, sẽ toát ra một cái cáp tự. Một cái tinh xảo đẹp đẽ đồ cổ phòng chế trong tiểu viện. Bốn người tề tụ. Lộc Cáp Ni ngày hôm trước với đôi Ni Nhi chơi đùa dã ngoại vận động. Tình cờ Phong Hàn bị cảm. Còn đang quan sát. Này đồng thời Lục không được. Trần Xích Xích tới trễ. Bị Đặng Triều cùng Lý Thiết Trụ đỗi. Trần Xích Xích. Ta đau bụng. Lý Thiết Trụ. Ta có thuốc tiêu chảy ngươi còn ăn không? Trần Xích Xích. Người nghĩ hại chết ta là chứ. Thừa kế ta quán lẩu. Lý Thiết Trụ. Người kia phá tiệm có cái gì tốt thừa kế? Bành bành, Trụ ca, đau bụng ăn thuốc tiêu chảy là cái gì thao tác? Ta bắt đầu bội phục y thuật của ngươi rồi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. À, là ta lầm, sớm biết tối hôm qua sẽ không cho hắn ăn thuốc tiêu chảy rồi. Trần Xích Xích vẻ mặt mờ mịt. Ngươi tối hôm qua nói cho ta biết là chữa đau bụng dược à? Lý Thiết Trụ, cho nên nói lầm chứ sao? Đặng Triều, ha ha ha ha, không lầm, không lầm, rất đẹp, bành bành cười như điên. Trần Xích Xích nói, Vương Giáp Phương, người nghe chứ a, ta đây thuộc về tai nạn lao động, thuộc về đầu độc, tối hôm qua ta kéo một đêm. Vương Giáp Phương, hoan nghênh mọi người đi tới Nam Hồ Trang Viên. Hôm nay tiết mục ở nơi này bắt đầu thu âm, bốn người cho là ở nơi này thu âm. Vui vẻ có phải hay không? Sau đó tới rồi cái khách quý. Quách ba, bốn người lập tức đứng dậy nghênh đón. Lý Thiết Trụ theo bản năng tới một câu. Nhà cầu công cộng bước. Chấm ngoặc kép, bành bành. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Lẫn nhau chào hỏi sau. Bốn người để cho Quách ba lão sư ngồi xê vị. Vương Chính Vũ, cũng không ăn cơm trưa chứ? Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn mì. Trần Xích Xích, vậy cũng quá tốt, Vương Chính Vũ, Trường An diện thực phi thường nổi danh, bây giờ có ba loại mặt, mọi người tới chọn một chút đi, bảng hiệu mang lên, theo thứ tự là, biang biang mặt, tay xé mặt cùng tương thủy ngư cá nhỏ, Quách ba lão sư bắt đầu giới thiệu, làm Trường An người địa phương hắn, cũng nói đến chảy nước miếng, tiếp theo là gọi thức ăn. Trần Xích Xích cùng Bành Ngọc Sướng điểm tương thủy ngư cá nhỏ. Đặng Triều điểm biang biang mặt. Lý Thiết Trụ cũng muốn điểm biang biang. Nhưng Quách ba là mang theo nhiệm vụ đến. Đề cử Lý Thiết Trụ cùng hắn đồng thời lựa chọn tay xé mặt. Thực ra, Lý Thiết Trụ là ưa thích ăn biang biang mặt. Lúc trước ở Thục Đô cũng không ăn ít. Tay xé mặt còn chưa ăn qua. Đáp ứng. Sau đó bưng lên tam chậu bột mì. Nếu muốn ăn mì, trước được bản thân học, tiết mục tổ liên lạc ba vị sư phụ, khách quý chọn cái gì thì làm cái đó. Đặng Triều, ta cảm thấy phải học biết làm một cái mặt cực kỳ tốt. Về nhà cho các đứa trẻ làm bún ăn. Lý Thiết Trụ vô tình nhổ nước bọt. Hổ dữ không ăn thịt con a. Trần Xích Xích, ta xem cái nào hôm nay biểu hiện không ngoan ngoãn liền ăn ta làm bún. Bọn nhỏ lập tức vô cùng khéo léo. Bành bành, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đặng Triều cưỡng ép Vãn Tôn. Cái này không khó lắm. Không phải là mì sợi nhánh à? Quách Ba. Không khó. Là một cái nhân là có thể kéo ra. Lý Thiết Trụ. Kia không nhất định. Triều Ca khả năng thật sự không kéo ra. Trần Xích Xích. Có lẽ căn bản không phải là người. Hôm nay sẽ để cho ngươi tại chỗ. Năm người chia nhau lên đường. Trên xe, người địa phương Quách Ba không ngừng cho Lý Thiết Trụ giới thiệu Trường An văn hóa nội tình phong. Tục văn hóa vân vân. Lý Thiết Trụ nghe yêu cầu không hiểu đáp một câu. Trường An lục triều cổ đô. Còn không có thục đô đầu năm lâu a. Khói lửa thục đô 3.000 năm. Quách Ba ngay lập tức sẽ nổi giận. Vậy có thể nhìn tuổi tác sao? Vậy phải xem nội tình. Nhìn lịch sử. Ngươi xem này thành cũ tường. Đây chính là đế quốc thủ đô thành tường. Thục đô lâu là lâu. Nhưng đó là bị Đại Tần chinh phục địa phương. Chỉ các ngươi kia cũng giang yển. Cũng là ta lão Tần nhân đi tu xây. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ. Ồ. Chấm ngoặc kép. Quách Ba. Cái này thành tường mấy trăm năm lịch sử. Chúng ta khi còn bé thường thường leo lên chơi. Lý Thiết Trụ. Có thể leo lên. Quách Ba. Bên trong còn rất nhiều lỗ nhỏ. Năm đó vận binh. Ở bên trong quải lai quải khứ với mê cung như thế. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ cũng không kích thích hắn. Này lão đại gia có điểm địa phương đỉnh núi chủ nghĩa khuynh hướng. Một người Đặng Triều. Lựa chọn tìm một cái Trường An bản xứ nghệ sĩ tới họp thành đội. Không có xa cách liền là bằng hữu nhiều. Cho Tương Ngọc gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép. Đô Tương Đương không có nhận. 3333 đánh mặt. Hắn lại cho không ít người gọi điện thoại cũng từ chối không tiếp. Cũng là đùng đùng đánh mặt. Cuối cùng tìm tới nói tấu hài mầm phù lão sư. Miễn cưỡng đem nhân ra từ bệnh viện kêu đi qua. Không thích đáng nhân. Đạn mạc. Bệnh nhân cũng không buông tha. Phi. Liền là bằng hữu nhiều. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ bên này cùng Quách Ba lão sư đã với quán mì tài xế đối tiếp nối. Đầu tiên thưởng thức tài xế kỹ thuật. Sư phụ tay rất khéo. Mỗi lần từ bột nhão kéo ra mì sợi rộng hẹp đều đều dày mỏng vừa phải. Trưởng ước 40-50 cm. Ném ở trong nồi nấu. Người địa phương Quách Ba nhìn mông. Điều này có thể kéo ra đều đều dài mảnh tới. Lý Thiết Trụ nói. Sư phó. Đây là chung gân bột mì chứ. Thêm dầu mè rồi hả. Tài xế nhìn hắn một cái. Người biết à. Tiểu tử biết làm mặt. Không thêm dầu mè không kéo ra. Lý Thiết Trụ. Ta không biết làm mặt. Còn lại sẽ chút. Quách Ba. Được à cây cột. Lý Thiết Trụ. Người không phải người địa phương sao. Không phải từ ăn vặt mặt lớn lên sao. Quách Ba. Ta. Ăn mì lại không phải làm bún. Tài xế nói, cái này cùng mặt nhưng là chú trọng việc. Mỗi gia quán mì đều có chính mình một bộ. Lý Thiết Trụ nhìn một chút nói, là tam tỉnh tam cùng chứ. Tài xế, ây, khác cái gì đều tới ngoại nói. Lý Thiết Trụ, hả, ta đoán. Tài xế trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thật tốt học, đừng nói nhảm, đạn mạc. Lý Thiết Trụ tiết lộ bí mật rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cảm giác chính kinh ca cái gì cũng biết a, đây đối với trụ ca không độ khó chứ. Tài xế luống cuống, người tốt, liếc mắt nhìn cũng biết bí quyết. Tam tỉnh tam cùng rất bình thường. Nhà ta mì cán bằng tay cũng như vậy làm. Nội hành đều biết, tài xế game show cảm không tệ. Một hồi, tài xế cho Quách Ba làm một chén cây hành đậu hủ mặt. Nếu như Lý Thiết Trụ thịt kho tàu mì thịt bò. Với biang biang mặt như thế, tay xé mặt cũng đã làm trộn. Lý Thiết Trụ rất thích. Mì nước hắn thật là không thích rộng mì sợi. Cá nhân khẩu vị mà nói. Lý Thiết Trụ cảm thấy khó ăn nhất chính là thục đô rất tốt mặt. Thứ yếu là một loại mì. Ngược lại, tràn đệm mặt đảo là phi thường mỹ vị. Mà Lý Thiết Trụ thích nhất mì nước loại hình. Là đôi khánh tiểu mặt cùng bên trong sủa mì thịt bò. Này hai nơi mì sợi đều giống nhau là vừa mịn lại mỏng kiềm mặt nước. Liên quan trộn lời nói liền ngược lại. Mì sợi càng rộng càng to càng kình đạo càng ăn ngon. Lý Thiết Trụ vùi đầu ăn mì. Ăn thật ngon. Quách Ba bước nói nhiều. Mỗi lần đều bị tài xế đỗi đến dục tiên dục tử. Ôi chao, thật là thơm a. Này mặt, chấm ngoặc kép, người trước ăn, sư phó a, ta ở kinh đô, liền tham một khẩu này. Người đừng nói chuyện, ăn trước, ăn mới có quyền lên tiếng. Hút chuồn, thật tốt, vào miệng tan đi, nhân gian mỹ vị, chấm ngoặc kép, không cần ngươi nói, người xem nói tốt mới là tốt. Ta cho các ngươi thêm nấu hai chén mặt mỏng hơn càng xuyên thấu qua. A, cái kia nấu thời gian muốn ngắn một chút, đúng không? Nấu mì thời gian là như thế. Ây, không có cái này gân nói, cũng có cái kia gân nói. Tài xế vô cùng thành thực, đỗi đến xuất thần nhập hóa. Quách Ba buồn rầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thiết Trụ. Muốn không phải hàng này vẫn còn ở ăn mì, hắn đều lấy là lão sư phó bị Lý Thiết Trụ bám vào người. Lý Thiết Trụ ăn tô mì, lau miệng, không hiểu liền bớt tranh cãi một tí. Quách lão sư, mặt mỏng càng nhập vị, dày mặt nhai dai hơn. Tài xế, ai, đối rồi. Quách Ba cổ quái nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Người mẹ nó sao cái gì đều hiểu. Lý Thiết Trụ, còn lão người Trường An đây. Chấm ngoặc kép, Quách Ba, ta kia là từ nhỏ liền ăn. Thế nào ta không phải lão người Trường An rồi hả? Ta chính là không biết làm. Chấm ngoặc kép, tài xế đặc ngay thẳng. Không biết làm ngươi liền bớt nói. Quách Ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạn mạc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đá cha hắn buồn cười quá. Phốc, chấm ngoặc kép, đánh mặt không? Khó có thể dùng lời diễn tả được. Tài xế thật sự là ngay thẳng. Quách Ba ngươi chờ nói chuyện, nói lỗi nhiều nhiều, xem xét lại Lý Thiết Trụ. Mỗi một câu lời đã nói đến điểm chủ yếu, thiếu chút nữa tiết lộ bí mật. Tài xế tốt khôi hài, ngày nay trò chuyện đến xít sao. Cười, không sống được, lão sư này phó vô cùng đáng yêu. Sau đó Quách Ba lão sư bắt đầu học tay xé mặt, kéo một cái một đại đống, không có một cây có thể vượt qua 10 cm. Lý Thiết Trụ cũng thấy gấp. Quách lão sư, ngươi tay này là sung mãn tiền điện thoại đưa sao? Quách Ba, ngươi im miệng. Lý Thiết Trụ, ngươi khí lực đến. Trước khí lực ít một chút, dần dần tăng lớn, đến tơ lụa, chấm ngoặc kép. Quách Ba, im miệng, đừng nói chuyện, ta làm bún có một tay. Lý Thiết Trụ, tài xế nhanh đánh người. Tài xế, Quách Ba ngươi đừng nói chuyện, chuyên tâm xé mặt, vốn là nhân liền đần, còn không chuyên tâm. Quách Ba, ồ, ta không chuyên tâm, ngươi để cho hắn đi thử một chút. Lý Thiết Trụ tiếp lấy bột nhão, xoa xoa, bắt đầu xé, vậy kêu là một cái tơ lụa, kéo một cái một dài mảnh, còn mỏng. Tài xế tâm tình thoải mái, đúng, chính là như vậy giọt, ngươi cái này khéo tay, ta thu rất nhiều đồ đệ, đều không như ngươi vậy xảo thủ. Chấm ngoặc kép, Quách Ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ, không được, không được, giày mỏng không đều, chiều rộng cũng hẹp chút. Trở lại, tài xế nói, cảm giác nơi đó không đúng. Lý Thiết Trụ, trong tay ta hình không đúng, phóng không rộng, đến xoa xoa luôn. Tài xế, đối rồi. Quách Ba, tại sao hắn nói cái gì đều đúng? Ta nói cái gì đúng không? Tài xế, bởi vì hắn giật mình đâu rồi? Dáng vẻ này ngươi, ba kỳ cực kỳ, còn nói mình là quan trung oa. Chịu khổ ghét bỏ Quách Ba, tâm lý bực bội. Một hồi, Lý Thiết Trụ cùng Quách Ba lấy ra xé trên mặt bàn, mời tài xế thưởng thức chỉ điểm. Vì lục cái tiết mục này, Tam gia tiệm mì cũng ngừng buôn bán rồi. Tiết mục tổ cho rất nhiều, thuận tiện cũng để cho cả ngày không rảnh rỗi tài xế môn nghỉ ngơi một chút. Quách Ba mặt xé thành nát, ta cảm thấy cho ta cái này hoàn toàn không được, cũng không nhìn ra hình dáng. Tài xế, kia ngươi suy nghĩ một chút, ta xong rồi rồi mấy thập niên, nào có dễ dàng như vậy. Lý Thiết Trụ nói, ta đầy cái tạm được, chỉ là có chút nhi dày, hơn nữa còn là biên giới dày, trung gian còn rất mỏng. Tài xế, ngươi cái này đã rất tốt, đồ đệ của ta bên trong, rất nhiều 1-2 tháng mới có thể học đến loại trình độ này. Ngươi là có thiên phú, chính là còn không quen luyện, chuẩn bị chín sau. xé mặt đối với ngươi mà nói liền mà khó khăn. Cái này tay, đều phải đánh cho thành kén. Nếu không ngươi cũng đừng liên quan. Chấm ngoặc kép, Quách Ba cùng Lý Thiết Trụ đồng thời bội phục than thở. Thủ nghệ nhân không dễ dàng. Học một buổi chiều mặt, buổi tối, năm người thêm bị bắt đi lính mầm phù lão sư. Lần nữa tụ tập ở Nam Hồ Trang Viên. Nói tấu hài đều rất thủ cổ lễ. Tấu hài hiệp hội đám kia ra xúc ngoại trừ. Mầm phù lão sư vừa tiến đến. Hãy cùng mọi người bắt tay chào hỏi. Còn cúi người, liền Bành Ngọc Sướng Lý Thiết Trụ như vậy tín nhiệm cũng cúi người. Nói, ngài được. Lâu Dương, ngoặc kép, nhất là Lý Thiết Trụ. Mầm phù nắm tay hắn liền không buông ra. Ai nha, ngài nhưng là ta tấu hài giới tét đi a. Chấm ngoặc kép, Quách Cương Đức kia già mà không đứng đắn truyền tới. Lý Thiết Trụ, quá khen. Chấm ngoặc kép, Trần Xích Xích trợn trắng mắt. Có thể không phải tét đi sao? Hình người tự đi pháo. Dầm dầm dầm, Đặng Triều khoe khoang nói. Chúng ta cái kia biang biang mặt có thể có ý tứ. Lại gân nói lại ăn ngon. Hơn nữa nó dung mạo rất có đặc điểm. Này mặt lại trưởng vừa rộng. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đặng Triều, tại sao? Lý Thiết Trụ, bên trên một cái mặt lại trưởng vừa rộng đã tiến vào. Đặng Triều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Xích Xích, ôi chao. Kỳ này Tiểu Lộc không hề. Ai nha, rất tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Bành Bành, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vương Chính Vũ, cũng học được sao? Mọi người, ây, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, học được. Quách Ba than thở, biểu tình lúng túng. Ta đã học phế, Thiết Trụ là học được. Hai ta cảnh giới không giống nhau. Chấm ngoặc kép, sau đó bắt đầu tài nấu ăn đại bỉ bính. Trước nhất đăng tràng biểu diễn chính là tay xé mặt. Quách Ba xé nửa ngày xé cái hy bể. So với tiết học sau khi còn không bằng. Một đống, căn bản không thành nhánh. Lý Thiết Trụ cũng nhìn không được. Người dừng tay đi, mặt cũng cứng rắn còn kéo trái trứng à. Tới ta xoa xoa, Lý Thiết Trụ bắt đầu nhồi mì. Còn thêm một chút dầu mè đi vào. Bảo đảm bột nhão bôi trơn sành sạch. Nhào nặn xong, Quách Ba hay lại là xé bất động. Không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Thiết Trụ tiếp nhận. Bá, là tả, nhà a, có thể a, ây, này có điểm giống biang biang mặt nha. Người kéo xuống đến, ta cho ngươi thân một chút chính là biang biang mặt. Đúng là giống như a, làm sao làm được à? Điều này có thể xé thành mỏng như vậy dài như vậy. Thiết Trụ có thể à, Quách Ba lão sư mời phát biểu ngươi dám nghĩ. Trong tay ta là sung mãn, tiền điện thoại đưa, được chưa? Ha ha. Chấm ngoặc kép, sau khi làm xong, cho các vị khách quý một người phân một ít chén nếm thử một chút. Các khách quý sau khi ăn xong liền cứng rắn khen. Trên thực tế Lý Thiết Trụ làm cũng không tệ, nhưng thật không có tốt như vậy. Hay lại là Trần Xích Xích tương đối khách quan. Ta cảm thấy, vắt mì này làm rất linh động, rất có tính cách. Mỗi một cái mì sợi đều có hắn tính cách, đều là phân giới tính. Có mập có giảm béo có chiều cao lùn nữ có nam có. Chấm ngoặc kép, Đặng Triều, người này bình luận cũng là rất sinh động. Tổng kết ra ba chữ, cút ra ngoài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.